Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 944, chương 942, vũ trụ tồn tại luận cùng vũ xưng không tuân thủ hằng. Trần Mặc mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là mộ thị thiên tinh thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức nghiên cứu. Vũ trụ tồn tại luận, còn có càng chiều không gian cao tồn tại toán học mô hình. Đây là mộ thị thiên tinh đối với thứ 4 chiều không gian chủ yếu nghiên cứu. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, liên quan với thứ 4 chiều không gian ý thức nghiên cứu, hắn đều xem qua, bây giờ có thể có hắn núi chi đá. Hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua. Đối với cái khác kỹ thuật ảnh bia cùng số học, vật lý nghiên cứu ảnh bia, Trần Mặc hứng thú không lớn. Những này kỹ thuật hắn đã sớm nắm giữ. Đồng thời so với mộ thị thiên tinh nắm giữ càng thêm đầy đủ hoàn chỉnh. Vũ trụ tồn tại luận có hơn 20 cái ảnh bia. Này bộ phận nội dung vị trí ảnh bia, quan sát sinh mệnh so với cái khác ảnh bia ít. Trần Mặc một nhóm đến thời điểm, có đủ lớn không gian. Cùng bọn họ xem, to bằng ngón cái chữ. 20 cao vút trong mây ảnh bia ký trở. Liên quan đến nội dung nhiều vô cùng. Vũ trụ tồn tại luận chương 1 văn chương chính là vũ xưng không tuân thủ cố định luật. Vũ trụ hạt cơ bản bên trong có 3 loại đối xứng phương thức, phân biệt là điện tích đối xứng, không gian phản xạ đối xứng, thời gian đảo ngược đối xứng. Nhưng mà vi mô hạt căn bản thí nghiệm chứng minh 3 loại đối xứng phương thức cũng không tồn tại. Hạt căn bản cùng phản hạt căn bản hành vi cũng không phải như thế. Bởi định luật vật lý tồn tại nhẹ nhàng không giống hạt căn bản điện tích không đối xứng, mà ở vũ trụ vụ nổ lớn ban đầu, chính vật chất so với phản vật chất nhiều một chút. Ở chính vật chất cùng phản vật chất dập tắt sau khi, còn lại chính vật chất hình thành hiện nay nhận thức vũ trụ. Nếu như vật chất nghiêm ngặt đối xứng, vụ nổ lớn sau khi, vũ trụ hẳn là không tồn tại, chính là hạt căn bản trong lúc đó tồn tại sai biệt, hỗ trợ lẫn nhau sau khi mới tạo thành bây giờ cái này đặc sắc không giống nhau vũ trụ. Liên quan với điện tích không đối xứng định luật bên trong, mộ thị thiên tinh suy đoán phản vật chất vũ trụ tồn tại ở một cái nào đó bọn họ không biết thời gian bên trong không gian. Vũ trụ nổ tung sau khi, phản vật chất còn lại lượng so với chính vật chất nhiều, hình thành một cái cùng bọn họ hiện tại vũ trụ quy luật hoàn toàn khác nhau vũ trụ. Thú vị nhất loại thứ 3 thời gian đảo ngược không đối xứng, cùng địa cầu vũ xưng không tuân thủ cố định luật tương đồng. Mộ thị thiên tinh nghiên cứu, thời gian đồng dạng không tuân thủ hằng, chính là thời gian phương hướng tính. Thời gian là có phương hướng tính, hai loại hạt căn bản trong lúc đó chuyển đổi quá trình, nghịch chuyển cần thời gian không giống nhau. Đây là định luật hiện tượng, mà mộ thị thiên tinh suy đoán thời không lữ hành độ khả thi. Mà mỗi lần thời không lữ hành, bất luận có nguyện ý hay không, đều đem tạo nên một cái thời không bình hành vũ trụ. Bởi vì thời không người lữ hành trở lại quá khứ thế giới thời điểm, dù cho hô hút một ngụm không khí, đều can thiệp vốn có vũ trụ hạt căn bản. Vũ trụ hạt căn bản không còn là qua giống như đúc trạng thái. Hiệu ứng cánh bướm tồn tại, nhường hai người không còn là cùng một cái vũ trụ, mà có thể thay đổi loại này bình hành vũ trụ trạng thái sinh mệnh, chính là thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh năng khống chế vũ trụ hết thảy vật chất. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh can thiệp, có thể đem hai cái vũ trụ thời gian trục cùng hạt căn bản, đem hạt căn bản vẹo trở lại nguyên lai quỹ tích lên. Rất huyền diệu suy đoán, mà liên quan với vũ trụ tồn tại luận phần thứ 2 chương, mộ thị thiên tinh là một cái khác suy đoán. Vũ trụ là thứ 4 chiều không gian sinh mệnh thi thể. Một cái rất khủng bố suy đoán. Vũ trụ vụ nổ lớn là thứ 4 chiều không gian sinh mệnh tử vong trong nháy mắt. Vũ trụ hết thảy sinh mệnh cùng vật chất đều là thứ 4 chiều không gian sinh mệnh trên thi thể vi khuẩn. Nếu như trong vũ trụ sinh mệnh ý thức đột phá thứ 4 chiều không gian, liền có thể khống chế thân thể tất cả. Mộ thị thiên tinh liên quan với vũ trụ tồn tại luận thiết 5 loại suy đoán. Bất kể là loại tình huống nào, suy đoán đều có một cái cộng đồng đặc điểm, thứ 4 chiều không gian sinh mệnh thuộc về siêu thoát tồn tại. Hắn ở khắp mọi nơi, có thể khống chế vũ trụ hết thảy vật chất, bao quát thời gian trục, không gian trục cùng hạt căn bản vận động quỹ tích, thậm chí có thể khống chế bình hành vũ trụ các loại. Trần Mặc đăm chiêu, những này ngôn luận, dường như câu thông tâm tư một viên cuối cùng nguyên tử. Đem Trần Mặc nguyên lai tâm tư mở ra. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có liên quan với thứ 4 chiều không gian sinh mệnh nghiên cứu. Cùng tư liệu, ở Trần Mặc trong đầu tổ hợp diễn hóa. Trần Mặc phảng phất ma giống như, ngơ ngác nhìn chằm chằm ảnh bia. Tiểu Ngư trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhường mọi người hơi lui về phía sau, không cho bọn họ tới gần Trần Mặc. Nàng quanh năm ở Trần Mặc bên người, tự nhiên biết, linh cảm vật này, chớp mắt là qua, có lúc kỹ thuật tích lũy vô số, tất cả nghiên cứu đều làm từng bước, nhưng cuối cùng cái kia một điểm linh cảm không xuất hiện, liền vĩnh viễn thẻ ở nơi đó. Đối với nghiên cứu kỹ thuật phát sinh sự tình, Tiểu Ngư gặp rất nhiều, có lúc lâu dài không có tiến triển kỹ thuật đột phá, khả năng chỉ là ở trên đường nghe người khác giảng một câu nói. Không phải câu nói kia thật lợi hại, mà là trong nháy mắt đó, xúc động nhân viên nghiên cứu tâm tư domino quân bài. Trinh cùng Khổ Nghiêu bọn người lùi về sau một điểm, đem Trần Mặc vây ở giữa không trung, không nhường sinh mệnh khác tới gần. Mỗi cái sinh mệnh xem ảnh bia tư duy ý thức không giống, thấy được đồ vật tự nhiên không giống, bởi vì sinh mệnh trong lúc đó, thế giới là không giống nhau. Nếu như Trần Mặc có thể ở đây có thu hoạch, đối với bọn họ mà nói, đều là kinh hỉ. Này sinh mệnh thật giống muốn thức tỉnh năng lực, xem dáng dấp, như, chờ đã xem, không giống giả ra đến. Nhìn sinh mệnh quang phổ camera phán đoán, bên cạnh ảnh bia, mấy cái sinh mệnh nhìn không nhúc nhích Trần Mặc, nói thầm thảo luận lên, dựa theo dĩ vãng sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực, đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Nhất thời, vây xem sinh mệnh nhiều lên, lên toàn tức ảnh liên tiếp, một đạo trầm thấp tiếng kinh hô vang lên, Trần Mặc ngơ ngác nổi ảnh bia tình hình, bị máy thu hình vỗ tới, đưa vào thiên tinh rừng bia toàn tức ảnh liên tiếp lên. Toàn bộ thiên tinh rừng bia, đều thấy cảnh này, sinh mệnh quang phổ không giống, bị rừng bia máy thu hình bắt lấy, Trần Mặc thân thể, xác thực ở biến hóa. Sinh mệnh quang phổ máy thu hình chính là chuyên môn vì là chính đang tiến hóa sinh mệnh mà chuẩn bị, có thể giám sát đến sinh mệnh tế bào cùng bộ phận thân thể kết cấu biến hóa. Sinh mệnh cao thấp sẽ thông qua quang phổ biểu hiện ra ở thiên tinh rừng bia, chính là thông qua loại thủ đoạn này đến xác định sinh mệnh có hay không đang nhanh chóng tiến hóa. Hắn sinh mệnh quang phổ thật là kỳ lạ, người từng thấy chưa? Chưa từng thấy. Lần thứ nhất thấy, lại một cái thần cấp sinh mệnh muốn sinh ra à? Tại sao ta không có may mắn như vậy? Nhớ kỹ vị trí hắn ảnh bia, các loại một đi xuống xem một chút, cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh hướng về Trần Mặc vị trí. Tụ tập, xa xa nhìn hắn, không ai dám tiến lên quấy rối. Này đã là thiên tinh rừng bia quy củ, ở người khác thức tỉnh năng lực thời điểm tiến lên quấy rối, sẽ đưa tới sinh mệnh khác vây công, trực tiếp là sinh tử đại thù. Sau đó, còn có thể bị an toàn thự truy nã. Hậu quả đương nhiên phải bị phạt. Song phương không quen biết tình huống, không ai đồng ý thêm một cái kẻ thù, càng không muốn đi vào ở miễn phí phòng. Trừ phi tâm lý vặn vẹo sinh mệnh, đây có thể sẽ đưa tới đại văn minh chú ý đi. Nhất định có thể gia nhập một lớn đại văn minh, là chắc chắn sự tình, cũng không biết sẽ bị cái nào đại văn minh lấy đi. Thiên tinh thịnh hội, đệ một thiên tài nhân vật xuất hiện, tiếng thảo luận liên miên không dứt, ảnh liên tiếp trải rộng toàn bộ thiên tinh rừng bia. Toàn bộ thiên tinh rừng bia sinh mệnh đều đang chăm chú Trần Mặc. Ở thiên tinh thịnh hội sắp bắt đầu thời khắc, xuất hiện một cái sinh mệnh thức tỉnh năng lực. Ảnh liên tiếp thông qua tin tức trực tiếp kênh truyền khắp toàn bộ mộ thị thiên tinh. 2 tháng không có sự sống ở thiên tinh rừng bia thức tỉnh siêu năng lực, vô số đôi mắt đều hâm mộ nhìn chằm chằm Trần Mặc toàn tức ảnh liên tiếp. Mới vừa mới bắt đầu, liền muốn đem thiên tinh thịnh hội đẩy hướng về cao trào. Là hắn, Tử Vận ngước nhìn cao lầu ảnh liên tiếp, lành lạnh biểu hiện xuất hiện biến ảo. Trần Mặc cùng nàng tách ra có điều mấy tiếng. Hiện tại ngay ở Thiên Tinh rừng bia gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sinh mệnh quang phổ xác thực đang kịch liệt biến hóa. Tuy rằng loại này quang phổ, bọn họ đều không hiểu có ý gì. Chỉ cho rằng đây là đặc thù siêu năng lực xuất hiện quang phổ. Nàng có biết Trần Mặc là có siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Hiện tại là xuất hiện loại thứ hai siêu năng lực à? Xem ra, Tử Vận nói rất đúng. Hắn xác thực không phổ thông. Mộ Thị Trường Sinh thán phục nhìn ảnh liên tiếp. Bao nhiêu sinh mệnh dốc cả một đời ở Thiên Tinh rừng bia. Thu hoạch cũng không lớn. Mà Trần Mặc mới vừa qua, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhường vô số sinh mệnh ước ao. Xem ra cái kia trương thiệp mời đưa đi là đúng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.